Miệng của ảnh hậu từng khai quang, chương 1219, muốn làm duy nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất, hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Cứ như vậy, lần sau quay chụp địa điểm liền ổn định ở quang ảnh các. Bất quá bởi vì đột nhiên rơi ra mưa to, mấy ngày nay là chụp không thành, chỉ có thể chờ đợi đến mưa tạnh sau lại điều chỉnh phần diện an bài. Sau đó đưa ra cái thời gian đến bổ chụp trận này diễn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trên xe lúc Cốc đạo diễn nhìn ngoài cửa sổ mưa to còn có chút sầu. Không phải nói ngày kia mới có mưa sao, thế nào hôm nay liền hạ xuống. Thời tiết này dự báo có phải hay không cũng quá không đáng tin cậy. Bọn họ cũng là bởi vì nhìn thấy dự báo nói sau thiên hạ mưa, cho nên mới đem dự tính thời gian sớm đến hôm nay, nào biết được hôm nay lại trời mưa. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, khả năng thời tiết biến hóa quá đột ngột, khí tượng cục bên kia cũng dự đoán không được đi. Phó đạo nói, Giang Tiểu Bạch nghe lời này không hiểu có điểm tâm hư đưa ánh mắt chuyển qua ngoài xe. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thật không trách ta không phải cố ý, bất quá, vừa rồi Phương gia đột nhiên hỏi mình một câu như vậy, là cố ý hay là vô tình. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nghĩ như vậy. Giang Tiểu Bạch liền quay đầu hướng Phương gia nhìn thoáng qua, đã thấy hắn ngay tại nói chuyện với Đào Hy, Phương gia biểu lộ có chút khẩn trương, mà Đào Hy thì là trong mắt bốc hỏa, giống như là có chút tức giận bộ dáng. Hai người này cãi nhau, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhưng giống như không có nghe được bọn họ có cãi lộn thanh âm a. Giang Tiểu Bạch kỳ quái nhìn bọn họ một chút, không phát hiện bọn họ có lớn tiếng cãi nhau xu thế sau liền thu hồi ánh mắt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Đào ca ngươi đừng vội, đêm nay ta mời ngươi ăn cơm, chúng ta đến lúc đó hảo hảo tán gẫu ha. Phương gia thì là thấp giọng an ủi Đào Hy, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bởi vì Đào Hy vừa nghe đến hắn như vậy nói liền mắt đỏ, còn cắn răng nói một câu. Liền biết tiểu tử ngươi không có ý tốt, Phương gia sợ hai người tranh chấp bị người ta phát hiện sau hiểu lầm bọn họ có mâu thuẫn gì, vội vàng hướng Đào Hy làm cái nháy mắt. Nhắc nhở hắn chú ý trường hợp. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Đào Hy hít sâu khẩu khí, không nói chuyện, không cự tuyệt, đó chính là chấp nhận. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Phương gia nhẹ xuất khẩu khí, nhìn Giang Tiểu Bạch bóng lưng một chút, trong mắt liền sinh ra một ít nóng bỏng. Quá thần a, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cùng loại này, thần thông, so sánh, cái gì khác thần tượng đều yếu bạo. Phương gia ban đầu có vị siêu cấp phấn thần tượng, là nước ngoài một vị tinh thông cho máy móc múa minh tinh đại thần. Hắn cơ hồ là theo mười mấy tuổi lúc liền bắt đầu phấn hắn, còn đã từng chuyên môn chạy ra ngoại quốc đi tìm người ta, mặc dù mặt là gặp được, nhưng là chân chính tiếp xúc không có bao nhiêu. Phương gia ban đầu nghĩ đến chính mình lại cố gắng một ít, đợi đến chính mình cũng thành trong nước thực lực lớn thần tượng sau liền nghĩ biện pháp nhìn xem có thể hay không sáng tạo cơ hội cùng đối phương cùng đài biểu diễn một chút. Mà đây cũng là hắn cho tới nay tiểu mục tiêu một trong số đó. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhưng khi hôm nay tận mắt thấy Giang Tiểu Bạch, bản sự, về sau, hắn đã cảm thấy, máy móc múa cái gì, sao có thể cùng cái miệng này so với a, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cơ hồ trong nháy mắt đó, thần tượng địa vị ngay tại trong lòng mình kịch liệt trượt. Giang Tiểu Bạch địa vị lại là thẳng tắp tăng lên. Vốn chính là ban đêm, mặt khác còn có mưa, hôm nay làm việc hiển nhiên không thể lại tiếp tục. Ngay tại đoàn làm phim xe tải mọi người đến đoàn làm phim quán rượu trên đường, Phương gia kêu ngừng, nói muốn cùng Đào Hy xuống xe, hai người đi ăn một bữa cơm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Cốc đạo diễn thuận miệng đáp ứng, không có cố lưu ý, Giang Tiểu Bạch ngược lại là buồn bực nhìn bọn họ một chút. Không rõ hai vị này phía trước còn quan hệ bất hòa hài, hiện tại làm sao lại cùng nhau đi hẹn riêng bữa tiệc. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tổng sẽ không đánh nhau đi. Giang Tiểu Bạch chần chờ một chút, tại Đào Hy sắp trước khi xuống xe nói với hắn. Đừng đợi quá lâu, ngày mai còn phải làm việc. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh đây là nhắc nhở hắn khiêm tốn một chút, đừng đem sự tình làm lớn chuyện, nếu không liền sẽ ảnh hưởng công tác. Đào Hy nghe lời này nhãn tình sáng lên, liên tục gật đầu, còn cười hắc hắc. Hảo hảo, rất mau trở lại tới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Đi nhanh đi Đào ca. Phương Gia nhìn không được, lôi kéo Đào Hy cánh tay đem hắn lôi đi, còn hướng Giang Tiểu Bạch phất phất tay. Biết rồi Bạch tỷ, chúng ta sẽ không đợi quá lâu, bái bai ha. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ngươi gấp cái gì, Bạch tỷ còn nói với ta nói đâu. Đào Hy trừng mắt, còn có, Bạch tỷ kia là ngươi kêu sao? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh kia là chính mình dành riêng xưng hô. Giang Tiểu Bạch vậy mà chủ động quan tâm chính mình, cái này trên người khác là từ trước tới nay chưa từng gặp qua, hơn nữa ngay cả chính mình cũng là lần đầu a. Đào Hy cái này còn không có hưởng thụ đủ đâu liền bị Phương Gia kêu dừng, chỗ nào vui vẻ đến đứng lên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh còn có, Phương Gia lén lút sửa lại xưng hô, đừng tưởng rằng chính mình không có phát hiện, hắn phía trước căn bản không phải xưng hô Bạch tỷ. Nàng đều nói xong, không đi còn làm cái gì. Ta nói Đào ca, ta biết ngươi sùng bái Bạch tỷ, nhưng là ngươi ở trước mặt hắn muốn thẳng tắp sống lưng, nam tử hán mới có mị lực, mới có thể bị nữ nhân thưởng thức, ngươi quá đẻ thấp làm tiểu sẽ để cho người xem thường. Phương Gia lại là nói, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đào Hy nghe xong sững sờ. Ta có đẻ thấp làm tiểu, nếu không đâu. Phương Gia liếc mắt, đoàn làm phim không ít người đều truyền cho ngươi đang đuổi nàng đâu. Còn nói ngươi vì theo đuổi muội tử một điểm thần tượng hình tượng đều không cần. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tê, những người này thế nào nói bậy đâu. Đào Hy hít khí lạnh. Bạch tỷ nếu là hiểu lầm liền phiền toái. Bất quá ta đã thật nội liễm a. Bọn họ làm sao thấy được ta đang lấy lòng nàng. Phương Gia rút rút khóe miệng. Đại khái là bởi vì yêu một người cùng lấy lòng một người đều như thế. Căn bản che giấu không được đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh đều nói yêu một người ánh mắt là giấu không được. Kia lấy lòng người cũng giống như vậy. Đừng nói, Phương Gia còn rất hiểu loại cảm giác này. Nếu như phía trước như vậy nhiều năm thần tượng không phải ở xa nước ngoài không cách nào đụng chạm, mà là liền cùng hắn tại một cái làm việc hoàn cảnh bên trong. Vậy hắn cũng có khả năng có thể như vậy kìm lòng không được tiếp cận cùng lấy lòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bất quá về sau hắn đối vị kia thần tượng đại khái sẽ không còn có loại cảm giác này, bởi vì loại cảm tình này đã di truyền tức thời đến Giang Tiểu Bạch trên người. Nghĩ được như vậy, Phương Gia lại còn dâng lên một cỗ nhàn nhạt cảm giác áy náy, tựa như là chính mình di tình biệt luyến thích người ta, mà đem vị kia thần tượng từ bỏ đồng dạng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh còn tốt, vị kia thần tượng căn bản không nhớ được chính mình. Vừa nghĩ như thế, cảm giác áy náy cũng liền tan thành mây khói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hai người đến lần trước lúc uống rượu nhà kia nhà hàng, Đào Hy liền hai tay vòng ngực nhìn về phía Phương Gia, thần sắc bất thiện. Tiểu tử, lần trước trong này ngươi là thế nào cùng ta hứa hẹn? Ngươi nói ngươi đối Bạch tỷ không hề ý tưởng, chỉ là phổ thông quan hệ hợp tác, thế nào, lúc này mới nói chuyện mấy ngày liền lộ ra nguyên hình. Đào ca, thật sự là xin lỗi, ngươi biết, có chút cảm tình nó không nhận chính mình khống chế a. Ta cũng không nghĩ tới Bạch tỷ vậy mà mạnh như vậy. Phương Gia cười làm lành rót cho hắn chén rượu. Ta hiện tại cũng là Bạch tỷ mê đệ, bất quá ta sẽ không cùng ngươi cướp. Ngươi còn làm Bạch tỷ tọa hạ đệ nhất nhân, ta liền lấy cái thứ hai đi. Ngươi cảm thấy thế nào? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ta cảm thấy cũng không thế nào. Đào Hy liếc mắt, ta không chỉ có muốn làm đệ nhất nhân, còn muốn làm duy nhất một người. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh lớn nhất có gì tốt, làm duy nhất mới là bản sự. Hắn mới không nghĩ có người cùng chính mình cướp đoạt Bạch tỷ lực chú ý cùng yêu thương. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Phương Gia nghe xong liền gấp, khuyên Đào Hy nửa ngày, có thể Đào Hy đều là không hề bị lay động. Nhưng là chợt, Phương Gia nhanh trí khẽ động, liền có ý kiến hay. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, giao diện cho điện thoại, cách chương.